Thiếu phu nhân vô lại. Chương 688, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 13, góc truyện audio.com. Hiếu kỳ, làm sao có thể không hiếu kỳ? Tịch Giản Cận không có lên tiếng. Quay đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, phát hiện ánh mắt Bạc Sủng Nhi đã bỏ qua một bên. Nhìn ngoài cửa sổ, giống như là không nhìn thấy hai người bọn họ. Anh liền nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, giống như là muốn từ trên người Bạc Sủng Nhi nhìn ra một số tin tức. Triệu Tố Nhã lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận trước mặt. Ngữ khí mang theo vài phần âm dương quái khí. Tịch Giản Cận, có lúc, em thật vô cùng thay anh cảm thấy không đáng. Thế mà đi thích người phụ nữ này. Ngón tay Bạc Sủng Nhi giữ chặt trong lòng bàn tay. Trầm mặc không nói. Tùy ý để Triệu Tố Nhã ở đó nói chuyện. Em nói xem, cô ta có chỗ nào tốt? Học tập không tốt, thành tích là giả, tùy hứng không hiểu chuyện, còn rất cố tình gây sự. Dạng phụ nữ này, anh đến cùng coi trọng điểm nào? Sắc mặt Tịch Giản Cận nặng nề, mặt không biểu tình, bên trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần âm lãnh. Khí thế rất đáng sợ, thân thể Triệu Tố Nhã rụt lại, mím môi, cười châm chọc, đến hiện tại, em nói cô ta không tốt, anh còn tức giận sao? Anh còn suy nghĩ thay cô ta sao? Anh căn bản không biết, kỳ thật trong lòng cô ta, căn bản cũng không có nghĩ tới anh. Chấm, thân thể Bạc Sủng Nhi co rúm lại một chút, Tịch Giản Cận xem ở trong mắt, có chút đau lòng, theo bản năng muốn đi qua ôm cô vào trong ngực, nhưng Triệu Tố Nhã lại chậm rãi hít một hơi, ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, kỳ thật lúc em bị cô ta buộc thôi học, đi ngang qua rừng cây nhỏ, nghe được một chút chuyện không nên nghe, sau đó quan hệ của hai người, triệt để vỡ tan, về sau, cũng là anh vì sinh nhật cô ta, ngày này, cô ta cùng anh chia tay, ở bên trong lòng anh, có phải hay không vẫn cho là, cô ta cùng anh chia tay, chủ yếu là bởi vì, một lần cãi nhau kia sao, thân thể Tịch Giản Cận dừng lại, chuyện kia, anh nhớ kỹ, cũng là sau việc này. Giữa cô và anh, liền mắc thêm lỗi lầm nữa. Anh vẫn cho là, nguyên nhân chủ yếu chia tay, là bởi vì sự kiện kia. Thế nhưng về sau Tần Thánh tìm anh, nói anh làm chuyện không tốt với cô. Anh suy nghĩ hồi lâu, đều căn bản nghĩ không ra. Chẳng lẽ Triệu Tố Nhã biết, kỳ thật, cô ta cũng không bởi vì anh mắng cô ta mới cùng anh chia tay. Mà chính là có nguyên nhân khác. Cách chương.